Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 450, muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 450, muộn rồi. Tuyệt đối không được phép nghi ngờ một số phương diện của đàn ông, có điều để cô hiểu được câu này thì đã muộn rồi. Lam Ngọc Anh cảm thấy nhiệt độ trong toa xe hơi lạnh đi. Cô cũng không dám chia tay chính điều hòa mà chỉ im lặng ôm cánh tay, nhưng hơi thở nguy hiểm bên cạnh thì lại như hình với bóng. Giờ đang là ban ngày, khả năng chơi trò rung xe là bằng không. Lam Ngọc Anh đang lặng lẽ thở phào thì thấy chiếc Land Rover đột một phanh gấp dừng lại bên lề đường. Cô nhìn ra ngoài, xe dừng lại trước cửa một khách sạn 5 sao. Cô chưa kịp nuốt nước bọt thì Hoàng Trường Minh đã mở cửa xe bên cạnh tháo dây an toàn, nửa ôm nửa kéo cô xuống xe, sau đó đi thẳng vào sảnh của khách sạn. Lam Ngọc Anh bối rối, lo lắng hỏi anh, chúng ta đến đây để làm gì? Em nói thử xem, Hoàng Trường Minh không trả lời mà hỏi ngược lại. Lam Ngọc Anh dùng mình, Hoàng Trường Minh ôm cô với mục đích rất rõ ràng. Anh bước thẳng tới quầy lễ tân, lấy chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng ra khỏi ví, ngón tay gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch. Lấy phòng giường lớn, vâng, xin anh chờ một chút. Nhân viên vội đáp, như thể nhìn ra được sự không kiên nhẫn của anh nên hiệu suất làm việc của nhân viên cực kỳ nhanh, chưa đầy 2 phút đã hoàn thành việc đăng ký phòng, sau đó giao giấy tờ chứng nhận và thẻ phòng cho anh. Hoàng Trường Minh cầm lấy chúng rồi kéo cô đi vào thang máy. Vòng eo của Lam Ngọc Anh bị cánh tay như sắt của anh ôm chặt, cô không vùng vẫy được và cũng không thể kêu cứu với người khác, chẳng mấy chốc đã bị anh kéo vào trong thang máy. Cô nhìn cửa thang máy từ từ khép lại mà khóc không ra nước mắt. Đừng mà, Hoàng Trường Minh không thể nghe thấy tiếng lòng của cô, nhưng dù có nghe thấy cũng vô dụng. Tỷ lệ thực thi trò rung xe quá thấp, ở nhà có bánh bao nhỏ và thím Lý thì không tiện, chỉ có thể tới khách sạn thuê phòng. Hơn nữa, ngoài việc muốn trừng phạt cô, anh cũng gấp rút muốn chứng minh bản thân mình. Trong thang máy chỉ có 2 người bọn cô, vì vậy sau khi thang máy khép cửa lại thì lập tức đi lên tầng đã được chỉ định. Nghe thấy tiếng, tinh, da đầu của Lam Ngọc Anh cũng tê theo. Cô ngượng ngùng nhìn anh và nói lời hấp hối cuối cùng. Em chỉ nói đùa thôi mà. Hoàng Trường Minh, anh cứ phải làm thật hả? Hoàng Trường Minh không nói nhảm với cô, lập tức cúi người vác cô lên vai như vác bao đay một cách rất nhẹ nhàng. Căn phòng rất gần thang máy, đi chưa tới 2 bước là đã mở cửa phòng ra được. Trong tầm mắt đảo ngược, Lam Ngọc Anh chưa kịp nhìn rõ căn phòng thì đã bị ném lên giường lớn. Mặc dù nhìn anh như dùng sức rất mạnh nhưng không làm đau cô, ngược lại là lưng cô lún xuống ngay giữa đệm giường mềm mại. Nhân lúc Hoàng Trường Minh sải bước đi kéo rèm cửa, Lam Ngọc Anh nhanh chóng ngồi dậy, nhưng động tác của anh đã nhanh hơn cô. Anh lập tức quỳ một chân xuống bên cạnh, sau đó áp một tay vào mặt cô. Lam Ngọc Anh liếm môi, vừa thấy hai mắt đỏ ngầu của anh thì hoảng sợ tới mức nói không nên lời. Anh còn phải đi làm mà, tối về nhà rồi chúng ta tiếp tục. Hoàng Trường Minh của lúc này đâu dễ nói chuyện như vậy. Anh, hừ, một tiếng rồi lập tức bắt đầu ra tay với cô. Lam Ngọc Anh bảo vệ được phần trên thì không bảo vệ được phần dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc hai tay cô đã bị giơ cao qua đầu, gò má ửng hồng, hoàn toàn biến thành một chú cừu non bị rơi vào tay anh, mặc cho anh giết thịt. Tiếng khóa thắt lưng kim loại bị tháo gỡ vang lên, Hoàng Trường Minh hung ác nói bên tại cô. Hôm nay không làm em khóc thì anh sẽ theo họ của em. Em sai rồi, Lam Ngọc Anh bắt đầu xin tha. Bây giờ đã biết sai rồi ư, Hoàng Trường Minh nhướng mày. Biết rồi, cô gật đầu như dã tỏi. Sai chỗ nào, Hoàng Trường Minh híp mắt lại. Lam Ngọc Anh vừa thảm vừa tủi còn hàm chứa chút nịnh nọt trả lời. Em nói sai rồi, em không nên nghi ngờ năng lực và bé nòng nọc của anh. Hoàng Trường Minh lạnh lùng. Hừ, rồi ném cho cô 2 chữ. Muộn rồi, hu hu hu, Lam Ngọc Anh bị anh lật như cái bánh nướng áp chảo, cô vùi mặt vào gối, sau đó lập tức bị sói đói về lấy. Cuối cùng không còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng thở dốc. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuộc hoan lạc trong phòng cũng dừng lại. Khi ra khỏi thang máy, Lam Ngọc Anh mệt nhũn cả chân, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hoàng Trường Minh siết chặt tay đang ôm cô, lập tức đỡ cô đứng ổn lại. Anh không thắt cà vạt nữa mà cứ thế cầm trong tay, cũng không cài 2 chiếc cúc áo trên đầu sơ mi, để lộ yết hầu và xương quai xanh đầy đặn. Anh lại bước tới quầy lễ tân và đưa thẻ phòng để trả phòng. Người khác đến khách sạn thuê phòng để ngủ qua đêm, còn bọn cô đến lúc ban ngày ban mặt, sau 2 tiếng rồi ra, thì việc đến làm gì đã quá rõ ràng. Lam Ngọc Anh thấy rõ 2 nhân viên ở bên trong đang xì xào bàn tán, ánh mắt rất mập mờ. Lam Ngọc Anh vịn trán, đành phải mặt dày vờ như không nhìn thấy.